Kết hôn với người chồng điên. Chương 181, va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đẩy cửa lớn của khu nhà truyền thống, đi vòng qua các bóng tường. Trong sân gió êm sóng lặng, Ứng Ngư tươi lắng nghe. Âm thanh nói chuyện của hai người giúp việc trong nhà chính mơ hồ truyền đến. Tần Yến Từ không thể kiên nhẫn được nữa, giận dữ hô lên, "Lư, Ứng Tử Tử che miệng anh, trong nhà chỉ có hai gì, chúng ta đợi một chút." "Đừng vội," cô kéo Tần Yến Từ vào phòng bên, vừa đóng cửa phòng lại, "Dì đi ra khỏi nhà chính, nhìn xung quanh một lượt rồi quay lại." "Không có ai, tôi tưởng là mẹ của bọn trẻ về rồi." "Làm mẹ không phải là lần đầu tiên, sao lại yên tâm rời đi cả buổi chiều? Không lo lắng con gái không quen với sữa bột sao?" "Im lặng một chút, vừa mới ngủ." Trong phòng bên, Ứng Tư Tư hén nghe. Tần Yến Từ bị hành động của cô làm cho bật cười. "Lén nghe à, thật sự sao?" Ứng Tư ra hiệu im lặng. Một lúc sau nói, "Anh chắc chắn chị dâu sẽ dùng điện thoại nhà thông báo với cha sao?" "Chắc chắn rồi." Tần Yến Từ không hiểu Lư Nguyệt Xuân, nhưng hiểu cha mình, cha hắn tuyệt đối sẽ không cho phép Lư Nguyệt Xuân gây rối ở cơ quan. Dù có chuyện gì xảy ra, cha hắn cũng sẽ yêu cầu cô ta về nhà trước. Hiện tại hắn đã bình tĩnh lại, tâm trạng ổn định, nói, "Vợ à, em nói em đã đánh hai em họ nhà Hồ. Có phải là để an ủi anh không? Em bị thiệt thòi sao? Việc này không phải lỗi của em. Em không cần phải bao che cho họ. Họ đã đối xử với em như thế nào? Hãy nói ra, anh sẽ đứng ra giúp em." Ứng Tư Tư cảm động. Khi còn nhỏ, cô có một người bạn rất tốt, đã sớm kết hôn, một lần trở về muộn sau khi đi chợ, bị lưu manh chặn lại trêu ghẹo. Cô ấy đã tức giận kể cho người yêu, tưởng rằng người yêu sẽ bảo vệ mình. Ai ngờ lại bị đánh một trận. Thậm chí còn nói, tại sao lưu manh không trêu ghẹo người khác, mà chỉ trêu ghẹo cô. May mà hắn không nói vậy. Nếu không, hôm nay hai người chắc chắn sẽ đánh nhau. Cô thu hồi suy nghĩ, nói, là em đánh họ, có hơi nặng tay một chút. Nếu anh chắc chắn chị dâu không thông báo với cha, có lẽ đã đi bệnh viện rồi. Tần Yến Từ hiểu mức độ nghiêm trọng, như thể cô ấy đã tát người khác và chạy trốn. Hắn cười nói, có nghiêm trọng không? Ừ, khá nghiêm trọng. Im có thể đã khiến người đó thành kiểu thái giám trong cung rồi. Ứng Ngư Tư lắp bắp, đỏ mặt nói, Tần Yến Từ, hai người đó, một mình em là phụ nữ yếu đuối làm sao đánh lại? Bởi vì đây không phải lần đầu tiên em đánh người. Tần Yến Từ, em còn đánh ai nữa? Đang trò chuyện, sân bỗng trở nên nhốn nháo. Là Lư Nguyệt Xuân, cô ta khóc lóc tố cáo Ứng Tư Tư với cha Tần. Hai em họ của con bị em ấy đẩy xuống núi, bị thương nặng, bác sĩ nói xương cốt của họ có thể hồi phục, nhưng gốc rễ bị hỏng, hoàn toàn mất khả năng sinh sản. Tần Yến Quân sắc mặt lạnh lùng. Trước đó, Thẩm Dự Thiên đã tìm ông, nói rằng dâu cả nhà ông đã sắp xếp hai thanh niên trẻ phá hủy danh dự của Tư Tư. Người đã bị xử lý rồi, vì mặt mũi ông sẽ không truy cứu việc này. Hiện tại, Lư Nguyệt Xuân lại muốn truy cứu, còn đổ lỗi cho Tư Tư. Ông lạnh lùng nói, cô nói Tư Tư đã đẩy người xuống núi, chắc chắn có lý do. Con bé có lý do gì? Cô cũng cần đưa ra chứng cứ chứng minh là con bé làm. Có lý do gì đâu? Em ấy chỉ vì thấy con không vui nên đổ lỗi cho người thân của con. Lư Nguyệt Xuân lau nước mắt. Họ còn nói, Tư Tư còn có một người trợ thủ, là một người đàn ông mặc đồ đen, đội mũ lưỡi chai và đeo kính râm, rất trắng. Con cũng có ấn tượng về người đó. Người đó đi ngang qua em gái con, cố tình đánh vào tay con bé. Giờ con bé bị đau lưng, cũng phải nhập viện rồi. Cách chương.